Xin chào mọi người. Hôm nay Chiến Thành không có, Chu Trân không có luôn. Ma Hoàng Trác Nhất Phạm tập 326. Lúc này một gã hộ vệ khom người, sau đó đi xuống truyền lệnh. Nhưng còn chưa được hắn rời đi, thanh âm của Thượng quan Ngọc Lâm lại vang lên lần nữa. Còn nữa, nhìn luôn biểu muội của hắn cho ta. Tiểu tử này tự nhận mình là Tần Thánh, vậy ta liền cho hắn một lý do vô sĩ như thế để hắn bán mạng cho chúng ta. Cũng cười lên một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ hơi gật đầu. Phi Vân Kiếm Vương nó không sai, nhưng mà bản tướng còn có chỗ không hiểu, mong Kiếm Vương giải tỏa nghi ngờ. Thừa tướng đại nhân chớ khách khí, cứ nói đừng ngại. Chuyện là Kiếm Vương đại nhân cùng mẹ có tên tiểu cự tử kia thật là có quan hệ không tệ sao? Khóe miệng hơi run lên, Thượng quan Phi Vân khinh thường bĩu môi. Quan hệ không tệ, cái rắm. Trước kia nha đầu đó là một điêu phụ cực kỳ điêu ngoa, lão phu nhìn thấy liền thấy cảm thấy buồn phiền, không nghĩ ra nàng lại có một tên nhi tử như thế này. Tiểu thư kia cũng thật xui xẻo, một mẫu quỷ già xoa vô cùng đáng sợ đó. Vậy mà Kiếm Vương đại nhân có thể giả bộ thành dáng vẻ như mới gặp được con trai của cố nhân, thật là diễn kỹ phi phạm. Cười lớn một tiếng, vẻ mặt Bách Lý Kinh Vĩ tràn đầy cười đùa, nhưng rất nhanh hắn liền nhướng mày, vẻ mặt bỗng dưng trở nên nghiêm túc, ai thán lắc đầu. Chỉ là cổ đại sư rõ là nghĩ chân ở Trung Châu ta, không bị tới là có liên hệ với Thượng quan gia, tốt là không có hãm sâu, bản tướng phải làm cho mọi phải làm mọi cách kéo hắn lên mới được. Nếu cổ đại sư bị hủy diệt cùng một đám tặc tử này, lòng bản tướng cũng không nỡ à. Thở dài một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ đi về phía hậu viện. Thượng quan Phi Vân liếc nhìn hắn cũng theo sát phía sau. Tên Bách Lý thừa tướng này lại ái tài tới mức sốt ruột rồi à. Một phút sau đó, trong một lưng đình nhỏ ở hậu viện, bốn phía không có người, chỉ có một già một trẻ ngồi đối diện nhau mà uống trà, nhàn nhã không nói lên lời. Người già chính là Trảm Long Kiếm Vương Đan Thanh Sinh, còn người trẻ chính là Trác Phạm. Nhìn sắc trời, Trác Phạm cảm thấy đã đến giờ, không khỏi bật cười lên tiếng. Đan lão, chắc bên kia cũng đã có kết quả, đoán chừng rất nhanh, Bách Lý Kinh Vĩ sẽ tìm tới ta, nhưng mà ngươi cũng yên tâm, chúng ta sẽ như thường bình an vô sự, thậm chí thái độ của hắn so với trước kia càng thêm lễ kính ta. Thật là ung thư tự luyến thời kỳ cuối, một lát hắn mang theo một đám người đem đến, đem ngươi ăn tươi nuốt sống thì cảm ơn trời đất đi. Trên mắt đấu chi gì bắt đầu diễn một cái, đã thật sinh từ chối ý kiến. Đến lúc này một tiếng cười to lại vang lên bên tai mọi người. Cổ đại sư, Trảm Long Kiếm Vương, thì ra các người đều ở chỗ này, thật để cho tại hạ dễ tìm. Lông mày nhíu một cái, hai người quay đầu nhìn qua, người tới không phải là ai khác, chính là Bách Lý Kinh Vĩ, bên cạnh còn có Thượng quan Phi Vân. Đi vào trước người bọn họ, Bách Lý Kinh Vĩ, còn chưa mới miệng, Trác Phạm được đứng dậy, chắp tay về phía Bách Lý Kinh Vĩ, cúi đầu thật sâu, giống như rất sợ hãi. Thưa đại nhân, vừa rồi tại hạ cũng không biết thân phận ngài có gì mạo phạm, xin ngài thứ tội. Hay già của đại nhân à, ngài luôn khiêm nhường lễ độ, sao lại có chỗ phạm mạo phạm chứ? Mau mà đứng dậy đi, nếu không bản tướng cũng rất lấy làm ái ngại đó. Khóe miệng sẽ có nụ cười hiền lành, Bách Lý Kinh Vĩ nhẹ nhàng đỡ Trác Phạm dậy, rất là lễ kính. Đại thần sinh đứng một bên nhìn thấy rất là kỳ quái, lại thật bị tiểu tử này đoán trúng. Bách Lý Kinh Vĩ thế mà không nhắc gì tới chuyện mật thám, còn lấy lễ đại khách quý đối với hắn, dường như còn nhiệt tình hơn trước kia. Có không biết Bách Lý Kinh Vĩ đã biết thân phận của hắn hay chưa? Hay là thật là hai tên lão hồ ly ở cùng một chỗ, xem người nào có thể đấu thắng được người nào. Nhẹ nhàng đứng dậy, Trác Phàm vẫn duy trì bộ dáng khiêm tốn, sau đó mới nhìn về phía Thượng quan Phi Vân. Không biết vị này là chủ nhân của nơi này, Phi Vân Kiếm Vương, Thượng quan Phi Vân đại nhân. Nhẹ nhàng mở miệng, Bách Lý Kinh Vĩ mở miệng giải thích. Thân thể run lên một cái, vẻ mặt Trác Phàm kinh dị nhìn về phía Thượng quan Phi Vân, cúi đầu. Thì ra là Phi Vân Kiếm Vương, thất lễ. Chỗ nào đâu chứ, tiên sinh khách khí rồi, xin đứng lên. Thật sâu liếc anh một cái, Thượng quan Phi Vân cũng chậm rãi đỡ anh dậy. Chỉnh sửa quần áo một chút, Trác Phàm lập lòe cười một tiếng. Nghĩ ông ra, ta chỉ là một tu giả thành chiếu cảnh, hôm nay vậy mà có thể may mắn nhìn thấy hai vị kiếm vương cùng Bách Lý thừa tướng đại nhân, thật sự là khiến tại hạ kích động không thôi. Có lẽ thừa tướng đại nhân các ngươi không biết, vừa rồi vị Trảm Long Kiếm Vương đại nhân này tự đến gặp ta, ta hạ kém chút liền bị dọa tới ngã nhào trên đất, thật sự là hổ thẹn ra. Nhướng lên lông mày, anh thật sinh nhìn chằm anh từ chối ý kiến. Kỹ thuật biểu diễn của tiểu tướng này càng ngày càng lô hỏa thần thanh à. Nếu không phải lão phu biết rõ tính tình vô sĩ khoánh, không chừng cũng tin lời hắn nói rồi. Cô tiên sinh thật sự là hài hước, mong ngồi, không cần khách khí. Không khỏi cười lớn một tiếng, Bách Lê Khinh Vĩ thay Trác Phàm dàn xếp để anh không còn rụt rè, nhưng trong lòng lại khẽ gật đầu. Hà xem ra bố đại sư này trừ tài năng thuật siêu quần ra, xác thực cũng chỉ là một người bình thường không trải sự đời. Xem ra Thương Quan Cầu Lâm kia cũng nói không sai, cổ đại sư này thực sự bị Thương Quan gia cứng rắn kéo tới làm thám tử cũng không có quan hệ gì lớn với Thương Quan gia. Thương Quan Vi Vân nhìn thẳng anh một cái cũng là khẽ gật đầu. Mật thám này thật là người mới, xác thực rất dễ sử dụng, có thể thực hành kế phản gián. Bỗng dưng bốn người mỉm cười lẫn nhau, lại đều mang tâm sự lập ra dự định của chính mình. Lưỡi lớn chân chính lúc này mới từng bước dần kéo ra, làn gió nhẹ phù liễu, không gian điềm tĩnh nhàn nhã. Hậu viện Phi Vân Vương phủ, bên trong một chỗ tiểu đình tĩnh mịch, bốn người đang trò chuyện vui vẻ, giống như lão bằng hữu hơn 4 năm chưa gặp nhau, trò chuyện với nhau về tâm đắc của mỗi người, chậm chậm thoải mái đầy tri kỷ. Lúc đang bốn người lấy trà thay rượu, quan trù giao ngọt hiển thị rõ quân tử chi giao, thì một giọng nữ chợt vang vọng bên tai bốn người: "Biểu ca, biểu ca." Bốn người đều dừng ly chén trong tay, quay đầu nhìn, thấy ở chỗ cửa đình viện có một vị thiếu nữ thanh xuân đang đứng đó, chính là Thượng quan Khinh Yến. Sắc mặt Thượng quan Phi Vân có hơi phức tạp, nhất là khi nhìn thấy thân Thúc Thúc mà mình chưa bao giờ gặp mặt. Khi mấy người nhìn lại, Thượng quan Khinh Yến run lên, bỗng dưng lộ ra vẻ mặt không tự nhiên. Trong mắt Thượng quan Phi Vân lấp lóe tinh mang, đã hiểu rõ tất cả mọi thứ, nhìn đứa cháu gái ruột vội vàng hấp tấp không dám bại lộ thân phận, thản nhiên cười nói, đồng thời chỉ vào một chỗ mà ngồi bên cạnh: "Vị này là biểu muội của cổ đại sư, cổ tiểu thư à, ha, tới tới, ngồi mời ngồi. Vừa rồi chúng ta đang nói chuyện với lệnh huynh thật vui, nếu như không ngại thì mời vào." Thượng quan Khinh Yến thân là tiểu thư Thượng quan gia đại, lần đầu tiên làm thám tử, tuy trước khi đi đã được phụ thân cùng chư vị cung phụng trưởng lão căn dặn huấn luyện nhiều lần, tràn đầy lòng tin đối với nàng, nhưng phải thật sự khi đến nhìn thấy Thúc Thúc mang thân phận địch nhân, Thượng quan Phi Yến vẫn ngăn không được mà lộ ra vẻ khẩn trương. Minh bạch phần lo sợ trong nội tâm nàng, Thượng quan Phi Vân cùng bắt đi Kinh Vĩ liếc nhìn nhau, để chỉ cười nhạt thầm đắc đầu. Hay da, Thượng quan Phi Hùng phá tiểu nha đầu ngây ngô như thế, tới làm thám tử thật sự là hết người rồi sao? Trác Phàm càng là hiểu rõ suy nghĩ bọn họ, chỉ âm thầm cười lại một tiếng, từ chối ý kiến. Biểu hiện lúc này có Thượng quan Khinh Yến mà đi làm thám tử chính là một sơ hở lớn, nhưng đám người Thượng quan Phi Vân đã hiểu tất cả, hơn nữa còn mang thân phận người quen của Trác Phàm nên cũng có thể mặc kệ, không còn quan trọng. Dù nói thế nào, vừa mới lúc bốn người nói chuyện với nhau, mấy người Bách Lý Kinh Vĩ đã thăm dò được sơ qua về anh. Anh vừa đúng là biểu hiện có vẻ kinh hoảng, hiển thị rõ phong phạm của một tên mật thám gà mờ, để bọn họ buông lỏng cảnh giác, còn cho là mình thực sự là mật thám sơ nhập giang hồ. Bây giờ Thượng quan Khinh Yến vừa đến, vừa vặn lại hợp với nhau, càng tăng thêm sức mạnh của hai con gà mờ. Thượng quan Phi Vân nhếch miệng cười hơi có ý chế nhạo, chăm chú nhìn Thượng quan Khinh Yến, càng làm cho nàng khẩn trương không nói nên lời. Rất lâu hắn mới cười lên một tiếng trêu đùa: "Lão phu mời cô nương đến, nhưng cô nương đã không có thái độ gì, chỉ nhìn chằm chằm lão phu như thế, không biết có điều gì khó xử sao?" Vừa nghe vậy, Thượng quan Khinh Yến càng thêm kinh hoảng, là không biết nên trả lời như thế nào. Sau gáy nàng bắt đầu xuất hiện dày đặc mồ hôi. Thượng quan Vi Vân càng thêm tự hiểu mình đã hiểu rõ tất cả, nên nữa cùng Bách Lý Kinh Vĩ liếc nhau tận hưởng niềm vui thú mèo vờn chuột. Bỗng nhiên Trác Phàm đứng dậy: "Yến Nhi, có phải ngươi cảm thấy chỗ không thoải mái hay không? Làm sao sắc mặt khó coi như vậy chứ? Chẳng lẽ bệnh cũ lại phát tác rồi sao?" Nói rồi đi về phía Thượng quan Kinh Yến, che lại sắc mặt kinh hoàng của nàng, ngay sau đó nhảy mắt với nàng. Lập tức hiểu ý anh, Thượng quan Kinh Yến vội vàng thuận theo gật đầu nói: "Vâng, biểu ca, bệnh cũ của ta thực xác thực tái phát, thân thể suy yếu, ngươi chịu ta trở về đi hả?" "Được, lệnh bài của Kiếm Vương đại nhân đâu? Chỗ này cho ngươi." Trác Phàm gật đầu tiếp nhận tấm lệnh bài mà lúc trước Đan Thanh Sinh đưa cho, rồi lo lắng vội vàng chạy đến trước mặt ba người, khom người dâng lên, ông quỳ nói: "Xin lỗi, xá mồi từ nhỏ ngũ hành không được đầy đủ, chỉ có thể dựa vào đan dược mà sống, chợt có lúc phát bệnh, bây giờ tại hạ buộc phải đưa mồi ấy trở về, xin cáo từ trước." Đan Thanh Sinh gật gật đầu, thuần tay tiếp nhận thẻ bài, thản nhiên nói: "Cổ đại sư đã có chuyện quan trọng, lão phu cũng không ép trở lại, tranh thủ thời gian liệu thương cho cổ cô nương đi." "Vâng." Trác Phàm gật đầu đáp. Như anh chưa rời đi, Thượng quan Phi Vân chợt nhíu mày cười đùa: "Cổ đại sư, thân thể cổ cô nương đã không tiện, không bằng lưu lại vương phủ liệu thương được chứ? Dù sao trong vương phủ đầy đủ các loại thuốc chữa thương, cổ đại sư cứ thoải mái mà dùng." "À, không cần đâu." Trác Phàm như thế có tật giật mình, không khỏi cười rực rỡ một tiếng, khoát tay nói ra: "Đa tạ hảo ý vương gia, mấu chốt là đan hoàn trị liệu cho xá muội phải luyện chế rất phức tạp, thời gian rất lâu, thật sự không nên luyện chế lúc này, tại hạ vẫn mau chóng mang nàng trở về thôi. Bách Lý Kinh Vĩ hơi hít bách lại, không khỏi cười nhạt một tiếng. Đã như vậy, chúng ta không giữ Cố đại sư nữa, chỉ mong Cố đại sư vẫn thấy chuẩn bị sẵn sàng. 3 năm ngày sau, chúng ta phải tới đế đô, nhất là cứu mạng đanh dược của cô nương. Đại sư nhất định phải mang theo, chứ không thể để ở một chỗ rồi đến lúc cô nương tái phát bệnh lại không có gì để chữa. Trác Phạm cứng đờ người thật lâu, cuối cùng xấu hổ gật đầu, mang Thượng Quan Ngự Yến rời đi. Nhìn bọn họ dần dần đi xa, Đan Thanh Sinh như có như không liếc nhìn sang hai người Bách Lý Kinh Vĩ cùng Thượng Quan Phi Vân, hữu ý vô ý thì thào nói: Cố đại sư nói năng đàm thoại thật đầy sơ hở à. Cổ cô nương có bệnh trí mạng bực này, đang vì cứu mạng làm sao có thể thất lạc ở chỗ trú chân chứ. Cả phản ứng vừa rồi của bọn họ cũng quá mất tự nhiên. Đan Thanh Sinh nói xong, Thượng Quan Phi Vân liền khoác quách tay áo cười to lên. Đương nhiên mất tự nhiên, hai tân sinh thám tử thấy ba người chúng ta, tâm lý khó tránh khỏi sẽ có cảm giác khẩn trương, liên tiếp phạm sai lầm cũng dễ hiểu. Đan Thanh Sinh giả bộ sững sờ không khỏi cả kinh. Thám tử, ngươi nói là hai người bọn họ? Không sai, Trảm Long Kiếm Vương vừa mới rồi bỏ lỡ một trò vui, có lẽ ngươi không biết rõ tình hình. Bách Lý Kinh Vĩ gật đầu, trong mắt xẹt qua hai đạo tinh mang cơ trí. Vừa rồi chúng ta đã bắt được một tên thám tử khai ra hai người bọn họ, lần này thì con gia phái ra hai tên mật thám đến vương phủ chúng ta, một sáng một tối, một cao một thấp, cũng khá ổn. Có điều hình như bọn họ không biết chính mình là hai tên thám tử, không biết ai sáng ai là tối, ai là cao ai là thấp, cho nên biến khéo thành vụng bị chúng ta bắt toàn bộ. Đan Thanh Sinh tỏ vẻ kính nể gật đầu, nhưng không phải bội phục Bách Lý Kinh Vĩ mà là Trác Phàm thật đúng là bị tiểu tử kia đánh trúng. Cho dù Bách Lý Kinh Vĩ biết thân phận của anh cũng không dám động đến anh, chỉ là không biết là bởi vì tình hay bởi là vì lý. Nghĩ như vậy, Đan Thanh Sinh tiếp tục hỏi: Đã như vậy vì sao còn muốn thả bọn họ đi chứ? Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi bật cười lớn. Một là Cố đại sư thật sự là nhân trung long phượng, kỳ tài địa đan hiếm thấy trên đời, cứ như vậy mà giết đi thì thật sự rất đáng tiếc. Thứ hai là lúc hỏi thăm tên thám tử thứ nhất kia, ta được biết Cổ đại sư là bởi vì gây họa mà trốn vào Trung Châu, ngẫu nhiên gặp gỡ Thượng Quan gia mới bị cuốn vào chuyện này, vốn không có liên quan lớn tới Thượng Quan gia. Như thế chỉ cần hứa cho hắn lợi lớn để Cổ đại sư tận lực cho đế quốc, hắn sẽ là chuyện rất dễ dàng. Đan Thanh Sinh gật đầu tán đồng nói: Xác thực là như thế, nhân tài có thể làm việc cho ta xác thực nên giữ, nhưng đã như vậy vì sao lúc trước không trực tiếp làm rõ để hắn đến chỗ chúng ta làm việc chứ? Nếu như làm rõ quá sớm, hắn chẳng phải thực sự thành người của chúng ta sao? Thượng Hoàng Phi Vân không khỏi xì cười. Đan Thanh Sinh nhớ mày hỏi: Ngươi là có ý gì? Trảm Long Kiếm Vương, chuyện là như thế này. Cái gọi là bắt rùa trong hũ, lần này vây bắt tặc tử Thượng Quan gia, ta cần phải có người truyền tin cho ta, nhấn bọn chúng vào bẫy. Một lần hành động là tiêu diệt, mà người này trừ Cố đại sư ra thì không còn có thể là ai khác. Xét thấy Cổ Nhất Phàm là thám tử, chỉ là tân thủ, vừa mới ngồi rồi ngươi cũng thấy đấy, tuy hắn cực lực trấn tĩnh nhưng ở chi tiết vẫn có sơ hở không ít, cho nên nếu chúng ta trực tiếp ngã bài ra với hắn để hắn truyền tin tức giả cho Thượng Quan gia, hắn đến trước mặt những lão gia hỏa Thượng Quan kia nhất định là tâm thần khẩn trương bất định, lỗ hổng chồng chất. Còn có bằng để hắn trực tiếp làm thám tử cho Thượng Quan gia, chúng ta dùng kế phản gián, tuy tin tức nói cho hắn vẫn là giả nhưng hắn sẽ tưởng là thật, người nhà Thượng Quan cũng sẽ cho rằng đó là thật. Như thế ngày tiêu diệt bọn chúng sẽ chẳng còn xa nữa. Cố thấy yên tâm kế hoạch thực hiện hoàn hảo, xong xuôi mọi chuyện mới biến hắn thành người của mình hoàn toàn. Đại Thanh Sinh không khỏi tán thưởng: Lợi hại, quá mức lợi hại. Bách Lý Kinh Vĩ ngay vậy thì mỉm cười khoát tay: Nào có đâu chứ, Trảm Long Kiếm Vương quá khen rồi, tại hạ chỉ là có chút lược thi tiểu kế mà thôi. Đại Thanh Sinh liếc nhìn hắn không còn gì để nói: Lão phu không phải là khen người, người đắc chí cái gì chứ. Lão phu nói lợi hại là tiểu tử Trác Phàm này xác thực lợi hại, ngay cả người đường đường đệ nhất cố vấn đế quốc có âm mưu gì đều tính không được sai chút nào, thậm chí lý do người sẽ không giết hắn cũng bị hắn tính hết vào trong đó. Các ngươi muốn dùng kế phản gián như thế nào đều đã nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hay da, đây thật là lão lang đụng phải hồ ly càng âm hiểm hơn à. Chỉ là không biết lần này tiểu tử kia có mục đích gì, có điều bất luận như thế nào. Đan Sơn Dân nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ cười nhảy lắc đầu: Bách Lý Thiên Sinh, ngươi thừa là thừa tướng đế quốc, tài năng kinh thiên động địa, lần này chỉ sợ phải chịu khổ rồi đó. Ở một phương khác, vừa ra khỏi vương phủ, Trác Phàm cùng Thượng Quan Nghĩa Nín liền vội vàng đi đến cổ trạch. Có đoạn đường đi, hai khuôn mặt hai người đều cứng ngắc, thân thể run rẩy. Người có sốt sắng không? Có, ta rất khẩn trương đó, ta cũng vậy. Hai người tay nắm tay, cảm nhận rung động trên người đối phương, chỉ là Trác Phàm thì đang giả bộ, còn Thượng Quan Nghĩa Nín là thực sự sợ hãi, chấn động. Đi thêm cách xa vương phủ một dặm, Trác Phàm quay đầu thấy không có người, mới nắm thật chặt tay thưa con Nghĩa đến, lắp bắp ba lũi: không có việc gì, chắc bọn họ không hoài nghi chúng ta. Có thể, nhưng ta vẫn còn có chút khẩn trương. Thường con Nghĩa đến cũng quay đầu nhìn ra sau lưng, sắc mặt vẫn cứng ngắc, khó coi muốn chết. Trác Phàm trợn mắt thầm nghĩ, dù đến thế nào Thường Khoan Phi Vân là thúc thúc của ngươi, ngươi gặp hắn có cái gì phải sợ chứ, ngoại nhân như ta còn không sợ đây nè. Nhưng mà thấy sắc một sư muội vẫn còn có vẻ khó mà tiêu tan được, Trác Phàm không khỏi lắc đầu, chợt kéo nàng vào trong ngực, trong bả vai rộng thùng thình, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng nàng. Như thế này có phải là sẽ tốt hơn không, lát nữa chúng ta còn phải trở về phục mệnh, người cũng không phải mang sắc mặt khó coi như vậy về gặp hắn đúng không, bằng không về sau hắn sẽ không tiếp tục giao cho ngươi nhiệm vụ quan trọng nữa đâu. Thực ra Trác Phàm là sợ Thượng Quan Kiên Yến lộ ra manh mối bị Thượng Quan Phi Hùng phát hiện, anh có thể giả bộ lộ ra sơ hở trước mặt mọi người bắt được Kinh Vĩ, là vĩ để bọn họ tin tưởng mình là thám tử non kinh nghiệm, bởi vì bọn họ sớm biết mình là thám tử, nhất định sẽ để cho mình truyền đạt tin tức trở về, mình mới có thể mượn cơ hội khi hai phe nhân mã cùng nhau chém giết làm ngư ông đắc lợi. Sắc mặt nha đầu này như thế bị mấy người Thượng Quan Phi Hùng phát hiện, nhất định sẽ lên lòng hoài nghi, người lộ liễu như vậy mà bọn họ không hoài nghi thì nhất định có vấn đề, như thế chắc chắn sự việc ban đầu sẽ sinh ra biến cố, nhân mã song phương không biết năm nào tháng nào mới thể chạm mặt nhau. Không sai, Trác Phàm làm như thế không phải vì an ủi muội muội, là vì bù đắp cho kế hoạch của đám người bắt được Kinh Vĩ, là kế sách dẫn quân vào cuộc càng thêm hoàn mỹ để người của nhà họ Thượng Quan tin tưởng hơn. Bây giờ anh như một sợi dây dẫn nổ buộc chặt hai bên lại, cho nên Phàm là nhân tố có khả năng ảnh hưởng tới cục diện này, anh nhất định phải hết sức bài trừ. Có điều kế hoạch quanh tà ác tiểu mùa này làm sao có thể biết được chứ, lại còn bỗng nhiên bị nam tử xa lạ ôm vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng như dỗ tiểu hài, cảm nhận bả vai rộng lớn, cảm giác hơi ngột ngạt mà thích thú con mẹ nó truyền đến. Gương mặt Thượng Quan Kinh Yến liền bắt đầu đỏ bừng lên, nàng lại không chán ghét hay bài xích loại cảm giác này, thậm chí Trác Phàm không ngừng vỗ nhẹ lưng nàng có tiết tấu, hai tay nàng lại như bị trói chặt, ánh mắt mông lung không tự chủ được mà ôm chặt lấy Trác Phàm. Trác Phàm không khỏi sững sờ, thân thể cứng đờ, sắc mặt trở nên cổ quái, chợt dừng tay lại, trong lòng oán thầm: tiểu nha đầu này, nàng làm cái gì vậy chứ, thừa cơ giở trò lưu manh với lão tử hả? Lão tử a lũi nàng, nàng kiếm lời ở chỗ lão tử, rõ ràng là lấy oán báo ơn mà. May mà ý nghĩ của anh không bị Thượng Quan Nghiến nghe được, nếu không Thượng Quan Nghiến đến chắc chắn phỉ nhổ anh không thôi. Cái gì mà ta giở trò lưu manh với ngươi chứ, rõ ràng ngươi đùa nghịch lão nương trước, ngươi có biết hay không? Cảm nhận thân thể Trác Phàm đột nhiên trở nên khác thường, thậm chí còn có phần cứng ngắc, tay anh cũng đã dừng lại. Thượng Quan Nghiến đến trầm ngâm một hồi rồi cũng cười khổ, hai tay lại chậm rãi thu hồi, rồi đã chậm rãi tách ra xa Trác Phàm, gật đầu nói: cảm ơn, bây giờ ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Trác Phàm cười khan một tiếng, thấy nàng đã không có việc gì, khẽ gật đầu nói ra: vậy là tốt rồi, bình thường ta cũng hay làm thế với tiểu tâm tử, thấy rất hiệu quả, ha ha. Rồi tiếp tục đi về phía trước. Thượng Quan Nghiến đến vồn trộm liếc nhìn anh, trầm ngâm một hồi rồi mới nói: vừa rồi ta thấy trước mặt ngươi ba vị đại nhân, ngươi rất trấn định tự nhiên, vừa nói vừa cười, cứ như đồng cấp với bọn họ. Tại sao vừa rồi? Thượng Quan Nghiến đến không nói tiếp, nhưng Trác Phàm cũng biết nàng đang muốn nói gì, liền thấy nàng nói ra: sợ đến mất mặt sao? Ha, vừa rồi ta ngượng chống mà thôi, nếu không một khi bại lộ mạng ta thì không quan trọng, nhưng tiểu tâm tử thì phải làm sao bây giờ? Hay là sư phụ ta đã từng nói, vạn vật trên đời để có sinh tồn chi đạo của mình, cho dù là nhân vật nho nhỏ cũng vậy, tuy ta nhỏ bé như con kiến, nhưng không phải người hiển quý, nhưng vì sinh tồn từ lâu, da mặt đã bị mài đến mức dày hơn cả tường thành, không tin ngươi sờ thử xem. Nói rồi Trác Phàm còn cố ý đưa mặt đến gần Thượng Quan Kinh Yến, làm cho nàng cười khanh khách một tiếng, giận dữ đẩy cái mặt mò quanh ra. Ánh mắt Thượng Quan Kinh Yến nhìn Trác Phàm lại tăng thêm rất nhiều ẩn tình, lý nhiên nói: thực ra ngươi không phải là tiểu nhân vật gì, dù sao ngươi là luyện đan sư thập nhất phẩm rất hiếm thấy, nếu không phải có đan vương đại hội, ta thực sự không biết ngươi còn lợi hại như vậy. Vậy thì có làm được gì chứ? Trác Phàm mỉm cười lắc đầu: thế giới này thực lực phi tôn, luyện đan thuật có tài giỏi đến mấy cũng chỉ là phụ trợ cho cường giả mà thôi, tu giả thành chiếu cảnh như ta tư chất lại cũng chỉ được như vậy, nói ta là con kiến hôi bình thường có lẽ không chính xác, nhưng mạnh hơn con kiến hôi chắc cũng không được bao nhiêu. Trác Phàm cười khổ. Thượng Quan Kinh Yến thấy bộ dáng bất đắc dĩ của anh, trong lòng lại chợt phát lên chút yêu thương, không biết vì sao trái tim nàng lại hơi nhảy lên. Tuy bây giờ Trác Phàm đang là hình tượng yếu ớt cặn bã, nhưng cái khí chất có thể chịu nhục, cực lực phản kháng vận mệnh lại thực sự hấp dẫn ánh mắt nàng. Thật lâu nàng không rời bỏ được. Không như những con em quý tộc, loài người sống sót bò từ tầng dưới lên, bên ganh vận chí như Trác Phàm lại mang đến cho nàng một sức hấp dẫn cực lạ. Tuy Trác Phàm có thể vui cười, giận mắng tự nhiên, có khi a dua su nịch, hèn mọn tới cực điểm, nhưng tất cả mọi thứ đều chỉ vì một mục đích, muốn hài tử của mình còn được sống tiếp. Bởi vậy, anh có thể trấn định tự nhiên trước mặt những tuyệt thế cao thủ kiếm vương Trung Châu, hơn hẳn đám con cháu như bọn họ. Nơi tinh thần nghênh khó tiến lên như thế này đã cảm động được nàng. Đương nhiên, đó chỉ là cảm giác của chính Thượng Quan Kinh Yến mà thôi. Trên thực tế, Trác Phàm mới là thiên sứ vẫn lạc nơi nhân gian, hoàng tộc trong quý tộc, cao thủ bậc nào mà anh chưa từng gặp qua. Anh phải quan tâm mấy tu giả quy nguyên cảnh hay sao? Chỉ là có một điều nàng đã nói đúng. Bất kể là kiếp trước hay hiện thế, Trác Phàm đều bắt đầu từ cấp thấp nhất, từng bước một bò lên trên, cho nên thực chất bên trong anh vĩnh viễn luôn chôn lấy hạt giống phấn đấu tiến lên. Anh trải qua quá nhiều Quỳnh Lâu Ngọc Vũ cao thấp nhất, cao cấp nhất, từ lâu đã hoàn toàn chướng mắt thế tục danh lợi. Thứ anh muốn trở chỉ có thể trở lại đỉnh phong. Hai người rất nhanh trở lại chỗ ở của bọn họ, nhìn cánh cửa lớn quen thuộc, Thượng Quan Kinh Yến không khỏi nao nao, không hiểu vì sao lại bị thất lạc, vì sao con đường này ngắn như vậy chứ. Thường ngày đi ra ngoài với cha con Trác Phàm, nàng chưa từng có cảm giác thời gian trôi qua nhanh như vậy. Hôm nay nàng lại thấy không thể ở chung thêm một chút với người này. Nhưng mà Trác Phàm lại không có cảm tưởng gì, anh cứ thản nhiên đi thẳng đến gõ cửa. Nhưng bất chợt Thượng Quan Kinh Yến lại hô lên: "Chờ một chút." "Là sao vậy?" Trác Phàm quay đầu nhìn nàng sững sờ hỏi. Thượng Quan Kinh Yến trầm ngâm một hồi, cuối cùng cắn răng chân thành tha thiết: mẫu thân của Tiểu Tam Tử thật sự còn sống không?" Trác Phàm không rõ ý, nhưng sau một hồi trầm ngâm thì vẫn gật gật đầu. "Như vậy người có yêu nàng không?" Trác Phàm khẽ run lên, trong mắt bông lung, anh gật đầu. Thượng Quan Kinh Yến cắn môi không nói thêm gì nữa, chạy thẳng đến trước cửa, chích quách gõ mạnh vào cửa. Trác Phàm sững sờ không hiểu kiểu gì, nha đầu này hỏi hai vấn đề này đến cùng là muốn làm gì. Nhưng Thượng Quan Kinh Yến không nhìn anh nữa, không nói chuyện và chỉ cúi đầu. Cho chăng cánh cửa vang lên một tiếng cọt kẹt. Còn Tâm Thông buồn bực ngán ngẩm mở cửa ra nói ra: "Làm sao bây giờ, các người mới trở về chứ? Tên nam nhân kia đã trở về từ lâu lắm rồi." Nhìn thấy cậu Tâm Thông, Thượng Quan Kinh Yến như thể quên hết những phiền não, vui vẻ cười nói: "Ha ha, người nói biểu ca sao? Về sau hắn là biểu thúc của người đó, là huynh đệ của cha người, ngươi không thể phỉ báng trưởng bối như vậy được." Nàng chợt giang hai tay ôm lấy bé con mũm mĩm hồng hào: "Đến đây nào, Tiểu Tam Tử, để cô hôn một cái." Sau đó nàng lại đặt cổ Tam Thông xuống, vui sướng chạy vào hậu viện. Cổ Tam Thông không khỏi sững sờ, mê man nhìn về phía Trác Phàm, kỳ quái nói ra: "Lão cha, cô làm sao vậy?" "Làm sao ta biết được chứ?" Trác Phàm trợn mắt nói, rất nhanh lại sững sờ, với mặt kỳ dị nhìn về phía cổ Tam Thông. "Tiểu Tam Tử, ngươi vừa mới nói nàng cái gì?" Cổ Tam Thông giật mình, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lẩm bẩm: "Cô." "Tiểu thư thúi, dính gật còn phải coi là thật sao?" Trác Phàm vỗ nhẹ đầu hắn, rồi bật cười đi vào bên trong, lại hoàn toàn không phát hiện ánh mắt của Tam Thông hơi có vẻ nghiêm túc. Đến đại sảnh, Trác Phàm nhìn hai bên lại thấy rộng tuếch, không có một người nào ở chỗ này, không khỏi giật mình, thầm nghĩ: "Làm sao vậy chứ? Người nhà họ Thượng Quan sợ sau khi thất bại sẽ bị người ta tìm đến tận hang ổ, nên di chuyển rồi sao?" Đột nhiên, từng tiếng vỗ tay vang lên từ bốn phương tám hướng. Chủ nhà họ Thượng Quan, Thượng Quan Phi Hùng đến bên Trác Phàm, sau lưng còn có ba vị giả lão giả, chính là ba vị cung phụng, còn lại là một số cao thủ Thượng Quan gia. Có tới mấy trăm người đều mang khuôn mặt vui vẻ nhìn về phía anh, bàn tay đập đến mức đỏ bừng nhưng lại vẫn còn đang vỗ không ngừng nghỉ chút nào. Ánh mắt Trác Phàm trở nên mê man, lúng túng nói: "Cậu cửu, mọi người..." Thượng Quan Phi Hùng nhẹ nhàng khoát tay: "Không cần nói gì cả, chúng ta đều đã biết hết rồi." Sau đó cao giọng cười lớn một tiếng: "Chuyện ngươi kỹ ác Quần Hùng rất được Thượng Quan Phi Vân và Bách Lý Kinh Vĩ tín nhiệm, được tôn làm khách quý, chúng ta đã hoàn toàn biết được. Nhất Phàm, người quả nhiên không làm lão phu thất vọng, thành công trà trộn vào Phi Vân Vương phủ, mà lại tiểu tử ngươi giấu thật đủ sâu, lại còn là luyện đại sư thập nhất phẩm. Sớm biết như thế, ta nên phái ngươi đi làm men mới phải." Thượng Quan Phi Hùng vui sướng vỗ mạnh vào ngực Trác Phàm, cảm thấy tuổi già an lòng, kích động không thôi. "Nhất Phàm, bây giờ ngươi đã là anh hùng của cả Thượng Quan gia chúng ta rồi đó."